hai thế giới. Tôi tìm thấy một khuôn mặt quen trong rất nhiều khuôn mặt im lìm đó. Sống mũi, nét môi, mái tóc lòa xòa trước trán, tất cả đều gợi lên niềm thân thuộc. Chiều anh ngồi một mình bên bóng nến, dưới bức tranh từ họa với chiếc vòng cổ bằng gai và con chim ruồi của Frida Kahlo. Đó là bản chép khá công phu Nim mua được trong một gallery tồi tàn nhân chuyến đi Tây Ban Nha. Tôi luôn thấy rờn rợn khi nhìn bức tranh đó. Tôi sợ ánh mắt của những người phụ nữ quá quật cường. Vậy là thực sự tôi đã không biết nàng ở đâu. Cái ngày hôm đó tôi đã không giết nàng. Nàng còn sống và hiển hiện trước tôi đây, chỉ cách vài bước đi trong quán cà phê nhỏ. Không thể là ảo giác. Tôi không còn nghĩ đến quá nhiều rủi ro khi trái tim tôi đang nghẹn lại vì nỗi vui mừng. Tôi nắm khỉ Chiêu Anh. Có lẽ được điều trị tâm lý đã có hiệu quả. Ánh mắt nàng không còn chất chứa quá nhiều hốt hoảng như ngày xưa. Nàng có vẻ thư thái, đầm dịu, dù buồn. Tại sao nàng không nhận ra tôi khi ban nãy tôi tận tay mang cho nàng một tách trà nóng? Tôi chạm tay lên mặt mình, tự cảm nhận những đổi thay. Có lẽ tôi không còn là nờ ngày nào của nàng nữa. Tôi gầy đi nhiều, da đã sạm đen, má tôi hóp lại và mấy ngày rồi tôi chưa cạo râu. Tôi lùi xùi trong chiếc áo khoác dày và đôi giày buộc dây cẩu thả. Tôi giữ nàng bên tôi bằng ký ức và những trang ghi chép cũ, chứ không phải bằng nỗi say mê bồng bột ngày nào. Trong một phút giây, tôi muốn bước đến để ôm nàng thật chặt, hoặc để chào nàng và nói chuyện ngơ vẩn, hoặc chỉ để nàng nhận ra tôi. Nhưng tôi sực nhớ ra một điều, chúng tôi giờ đã thực sự thuộc về hai thế giới.